Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7. Chương 7: Bỉ Bỉ Đông chấn kinh. Bỉ Bỉ Đông lần này là thật bị hù dọa, dọa đến đều có chút hoa dung thất sắc. Chủ yếu cái này xanh biếc đại quái vật thật sự là quá kinh khủng. Cơ hồ là trong nháy mắt dây hai tên phong hào đấu la. Quan trọng vừa mới nàng bị đụng cái kia một chút, cũng là đau đớn vạn phần. Nếu như không phải thủ đoạn bảo mệnh nhiều, nàng có thể sẽ vô cùng thê thảm. Cho nên, làm phát hiện xanh biếc đại quái vật nhìn về phía nàng lúc, mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác xông lên đầu. Nàng biết, chỉ muốn đối phương nguyện ý, tuyệt đối có thể đưa nàng đập càng thêm thê thảm. Nghĩ đến quỷ đấu la cùng cúc đấu la cái kia thê thảm bộ dáng, Bỉ Bỉ Đông có chút e ngại lui lại một bước, nhưng lại nghĩ không ra tự cứu biện pháp. Bành bành, cẩn trọng xanh biếc đại cước dẫm đạp mặt đất, phát ra bành bịch chấn động âm thanh. Xanh biếc quái vật tản ra hung hãn khí tức, chậm rãi đi hướng Bỉ Bỉ Đông. Mời, xin chờ một chút. Bỉ Bỉ Đông nện bước trắng nõn đôi chân dài, cuống quýt lui lại, tốc độ đều biến đến 10 phần lộn xộn. Thời khắc này nàng liền như là bất lực tiểu nữ hài giống như. Không biết nên làm sao bây giờ. Bành, xanh biếc đại quái vật cước bộ đột nhiên ngừng lại, tại tất cả mọi người nghi hoặc bên trong đình chỉ tiến lên. Cái này cử động cũng khiến Bỉ Bỉ Đông trong lòng dâng lên hy vọng. Nể tình ngươi cả đời này vận mệnh đau khổ, ta thì không nện ngươi. Cải thành tiểu dụng gậy gỗ gõ hai lần đi. Xanh biếc đại quái vật ồm ồm nói. Hở, ngươi biết ta? Bỉ Bỉ Đông nghe được xanh biếc đại quái vật lời nói, thân thể mềm mại có chút dừng lại, tinh khiết đôi mắt đẹp bên trong hiện ra nghi hoặc không hiểu. Nhưng xanh biếc đại quái vật không nện nàng. Bỉ Bỉ Đông rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng đang suy tư xanh biếc đại quái vật là ai, vì cái gì biết mình kinh lịch, vì sao lại xuất hiện ở đây. Cách đó không xa, nhanh không thành nhân dạng cúc đấu la cùng quỷ đấu la nghe xanh biếc đại quái vật lời nói, trong lòng không biết vì sao hiện lên một tia không thăng bằng. Hai người bọn họ bị đánh vô cùng thê thảm. Theo lý thuyết Bỉ Bỉ Đông làm kẻ cầm đầu, khẳng định cũng phải bị hung ác nện một trận. Thật không nghĩ đến, thời khắc mấu chốt xanh biếc đại quái vật vậy mà nói muốn cải thành dùng que gỗ gõ hai lần. Cái này thật sự là làm cho người cảm thấy bất công. Đáng tiếc bọn họ chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng, không dám biểu hiện ra ngoài. Tiểu Vũ mẫu nữ cũng nghe đến xanh biếc đại quái vật lời nói. Các nàng nghĩ đến Bỉ Bỉ Đông đáng sợ, không nhịn được nghĩ nhắc nhở xanh biếc đại quái vật phải chú ý. Dù sao cái này Bỉ Bỉ Đông không hề giống bên trên biểu hiện yếu đuối như vậy. Nàng thế nhưng là cường đại hồn đấu la, mà lại mức độ nguy hiểm vượt qua hai người khác. Nhưng vào thời khắc này, ngay tại các nàng suy nghĩ muốn không nên mở miệng lúc nói chuyện, nơi xa truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng vang. Tất cả mọi người bị hấp dẫn nhìn về phía tiếng vang truyền đến phương hướng. Tiếp lấy bọn hắn nhìn đến xanh biếc đại quái vật, đem một khỏa đại thụ che trời vụt lên từ mặt đất. Sau đó gánh lấy đại thụ hướng về Bỉ Bỉ Đông đi đến. Ngươi ngươi muốn làm gì? Bỉ Bỉ Đông cảm thấy không ổn, miệng nhỏ đỏ hồng lo lắng hỏi thăm. Gậy gỗ không tìm được, thì dùng đại thụ chậc chậc. Xanh biếc đại quái vật chuyện đương nhiên nói, thật to cây nện. Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy cái kia đại thụ che trời, nhìn lấy cái kia cao lớn tráng kiện thân cây, nghĩ đến đại thụ rơi xuống sau nện ở trên người hậu quả. Bỉ Bỉ Đông trong nháy mắt dọa đến gương mặt trắng xám một mảnh. Đã nói xong gậy gỗ nện đâu, người ôm một cây đại thụ tới, đây là náo loại nào đâu? Quan trọng cái này đại thụ nện ở trên người, người còn có thể sống sao? Bỉ Bỉ Đông nghĩ đến bị đại thụ đập kết quả, cái kia chỉ sợ so cúc đấu la bọn họ đều thê thảm hơn. cho nên Bỉ Bỉ Đông hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Trên gương mặt xinh đẹp đều là kinh hoàng. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ, dọa sợ quỷ đấu la, quốc đấu la, Bỉ Bỉ Đông, khen thưởng, 1% ngân long vương võ hồn cộng nhìn ban đêm cộng nhan trị tăng lên. Đinh, Lý Hiên, 3 tấm thể nghiệm thẻ thể phách, 10 người bình thường vì 10 linh hồn, 10 võ hồn, 1% ngân long vương võ hồn hồn lực, chưa kiểm chắc hồn hoàn, không năng lực, 5% siêu cấp phòng ngự, tự nhiên không gian, dưới nước hô hấp, nhìn ban đêm máy móc hệ thống âm vang lên, cũng khiến Lý Hiên động tác có chút dừng lại, sau đó hắn không chút do dự đem đại thụ vứt bỏ, chuẩn bị rời đi tinh đấu đại xâm lâm, bởi vì thể nghiệm thẻ thời gian nhanh đến, hắn sắp thu hoạch được thể nghiệm sau khi hoàn thành khen thưởng. Nhưng trước khi đi, hắn còn có một việc muốn làm. Cái kia chính là oanh. Lý Hiên thân thể đột nhiên bất ngờ hướng Bỉ Bỉ Đông, như là phi nhanh xe bọc thép giống như trong nháy mắt đi vào trước mặt nàng. Đột nhiên bắt lấy cổ tay của nàng. Khoan khoan khoan, Bỉ Bỉ Đông thấy cảnh này, nghĩ đến chính mình đến đón lấy khả năng bị nện. Nàng thật dọa sợ, tuyệt mỹ dung nhan viết đầy kinh hoàng. Nhưng là, ngay tại nàng cho là mình muốn bị nện thời điểm, ngay tại nàng cho là mình chết chắc thời điểm, xanh biếc đại quái vật vậy mà đem trên tay nàng cái viên kia giới chỉ lấy xuống. Sau đó xanh biếc đại quái vật cầm lấy giới chỉ, không chút do dự phóng tới nơi xa, đến được cứu. Bỉ Bỉ Đông nhìn đến xanh biếc đại quái vật rời đi, nàng cả người đều tê liệt trên mặt đất, trắng nõn đôi chân dài ngồi chồm hổm lấy không nhúc nhích. Thì liền tiểu vũ mẫu nữ len lén rời đi, Bỉ Bỉ Đông đều không để ý đến nhi. Không phải là không muốn để ý tới nhi, là không dám a. Nếu như nàng lại ra tay, vạn nhất chọc tới xanh biếc đại quái vật, trở về nện nàng một trận, cái kia thật thì xong đời. Cho nên Bỉ Bỉ Đông từ bỏ săn giết, chuẩn bị mau chóng rời đi nơi này, về sau cũng không tiếp tục tới này tinh đấu đại xâm lâm. Thật sự là nơi này quá mức đáng sợ làm cho người dùng mình. Giáo hoàng miện hạ, ngài không có sao chứ? Quốc đấu la đi khập khễnh đi qua, vội vàng hỏi thăm, ta không sao, đi đem quỷ đấu la từ trên cây lôi ra ngoài. Bỉ Bỉ Đông mở miệng nói, thanh âm của nàng lần nữa khôi phục bình tĩnh như trước, lạnh nhạt cùng vũ mị. Có thể cái kia siết chặt tay nhỏ, chứng minh nàng vẫn như cũ rất không bình tĩnh. Đúng, giáo hoàng miện hạ, quốc đấu la đuổi bận bịu khom mình hành lễ, sau đó khập khễnh đi đến cách đó không xa trước đại thụ. Nhìn lấy đại thụ bên trong thảm không nỡ nhìn quỷ đấu la. Quốc đấu la đột nhiên cảm giác có chút may mắn, bởi vì hắn bị nện đến không phải thê thảm như vậy. Sau quỷ đấu la tốt hơn nhiều, cho nên không khỏi trong lòng hiện lên một tia may mắn. Nhanh, nhanh cứu ta, đau chết ta rồi, thật sự là đau chết ta rồi. Quỷ đấu la thống khổ đường. Lập tức, quốc đấu la vội vàng hành động. Bắt lấy quỷ đấu la cánh tay liền hướng ngoại xứ kình nắm. Chờ một chút, chậm một chút, chậm một chút, đau chết ta rồi. Quỷ đấu la hít sâu một hơi, đau mặt đều tại rút gân. Xem ta, thứ 5 hồn kỹ, hàn anh chi tụ, âm âm, đại thụ bị vỡ nát. Quỷ đấu la rốt cục thoát khốn, chỉ là hắn nằm dạp trên mặt đất. Hơn nửa ngày không dám động đạn, thật sự là quá đau, đau mặt đều xanh. Sau đó không lâu, 3 tên võ hồn điện cường giả hướng về tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài đi đến. Quỷ đấu la cùng quốc đấu la vết thương chằng chịt, chật vật không chịu nổi đi ở phía sau, mà Bỉ Bỉ Đông thì bình tĩnh đi tại phía trước, cặp kia trắng nõn mềm mại đôi chân dài vẫn như cũ vững vàng. Thân thể vẫn như cũ yêu nhã rung động lòng người, cả người đều lộ ra cao không thể chạm, làm cho người nhìn lên chỉ là nàng xinh đẹp dung nhan tuyệt mỹ phía trên, khó nén cái kia một tia kinh hãi trắng xám, thậm chí đôi mắt đang nhìn hướng chung quanh rừng rậm lúc, đều mang một chút hoảng hốt, rất sợ bên cạnh trong rừng rậm, đột nhiên thoát ra một cái xanh biếc đại quái vật, nện nàng một trận. Một bên khác, tinh đấu đại xâm lâm, tinh hồ, tiểu vũ cùng vết thương chồng chất mẫu thân về tới đây. Trong lòng hiện lên sống sót sau tai nạn vui sướng, không khỏi đối cái kia xanh biếc đại quái vật lòng sinh cảm kích. Cũng tại lúc này, vết thương chồng chất đại minh cùng nhị minh, mang theo cuồng bạo khí thế từ đằng xa chạy về. Các loại nhìn đến thụ thương tiểu vũ mẫu thân về sau. Cái này hai đầu 10 vạn năm hồn thú bạo hống một tiếng. Tức giận quát, là ai? Là ai làm bị thương ngài? Là ai? Vậy mà thương tổn bá mẫu cùng tiểu vũ tỷ. Ta muốn làm thịt những tên khốn kiếp kia. Đại minh nhị minh tức giận nói. Quanh thân tản ra khí tức kinh khủng. Chuẩn bị đem kẻ cầm đầu bóp nát. Không có, không có việc gì. Chúng ta được người cứu. Sao? Đại minh nhị minh, các ngươi làm sao bộ dáng này? Nhị minh ngươi trên mông làm sao ghi một đoạn gai gỗ? Ta, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.